Trời ạ, Thư Giao à, mày thật biến thái mà. Vài giây sau, cô buông tay ra, nhìn Chân Chân lên trần nhà. Nhưng mà đều là người trưởng thành cả, có suy nghĩ này cũng rất bình thường thôi. Cô và Khương Chi Ngật đều là người độc thân, còn chưa lập gia đình, hơn nữa cũng đều thích đối phương. Thư Giao tự hỏi tự trả lời, dần dần cũng mệt mỏi, chờ Khương Chi Ngật quay lại cô đã ngủ rồi. Khương Chi, góc chuyện audio.com, Ngật ngẫm nghĩ lại, hay là về phòng bên ngủ nhỉ? Trung Cầm nói đúng lắm, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào mà, Thư Giao giống như một đóa hoa tỏa ra mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn chí mạng. Có được nhiều liền nảy lòng tham muốn chiếm cô làm của riêng, cái suy nghĩ này luôn quanh quẩn trong đầu anh mọi lúc. Khiến anh dần không cách nào nắm bắt được, dưới tình huống này ở chung một phòng đúng là nguy hiểm. Khương Chi Ngật quyết tâm quay lại phòng mình ngủ, cách chương.